Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1177, chương 1177, Tạ Nhĩ Đoá kém chút trở thành Tạ Nhất Đoá. Tú tú tú. Santiago, bệnh viện địa phương, rốt cuộc phát sinh cái gì? Adam tại đơn giản kiểm tra một chút Sheldon về sau, một bên cho xương đùi gấp Leonard điều trị, một bên nói, quá điên cuồng. Leonard lúc này cũng bắt đầu hồi tưởng phía trước phát sinh từng màn. Hít sâu một hơi, hôm nay hiện trường có cái hoạt động. Có Russell T. Davis ký tên nguyên trang thần bí tiến sĩ cất giữ bản TADIS miễn phí đưa cho phía. Trước 15 cái vọt tới triển lãm sảnh người. Cái này hoạt động tổ chức phương thật sự là não bị lừa. Đá, Adam lập tức minh bạch phát sinh cái gì. Russell là kinh điển Anh kịch thần bí tiến sĩ người chế tác. Mà TASIS thì là thần bí tiến sĩ bên trong nhân vật chính thường dùng đạo cụ. Cái kia giống như buồng điện thoại đồng dạng máy thời gian. Họ uất liền có một cái lớn. Tương lai sẽ bị tương lai Warwick phu nhân Bernadette ghét bỏ muốn vứt bỏ. Cuối cùng bị Amy đánh bóng bàn cho thắng được dụ dỗ bạn trai Sheldon vào phòng ngủ đi. Cái kia còn chỉ là bình thường đạo cụ. Đây chính là ký tên chân tàng bản. Vẫn là miễn phí đưa tặng. Tại Santiago quốc tế triển lãm anime loại này trạch nam trạch nữ điên cuồng tụ tập địa phương. Có thể nghĩ cỡ nào oanh động. Hàng trăm hàng ngàn người hướng một cái triển lãm khu tuôn ra chen chúc tranh đoạt. Không hình thành dẫm đạp đả thương người sự cố. Mới là kỳ quặc quái gở. Cũng trách không được Sheldon dọa đến run lẩy bẩy. Cảnh tượng như thế này. Tuyệt đối là Sheldon ác mộng. Cho nên ngươi liền theo đi chen chúc đoạt. Adam im lặng nhìn xem Leonard. Cái này có thể trách ta sao? Leonard ngượng ngùng cười nói. Đây chính là ký tên chân tàng bản TADIS. Liền Sheldon vừa bắt đầu đều muốn tham gia. Chỉ là về sau nhìn thấy càng ngày càng nhiều người tụ tập. Đều chuẩn bị hướng bên trong hướng. Mới từ bỏ không có đi theo vào. Ngươi liền vui mừng ngươi chỉ là chân phải gãy xương đi. Adam, nhổ nước bọt nói. Bằng không thì loại kia chàng diện dẫm chết ngươi đều là bình thường. Dù sao ai sẽ biết dưới chân có cái người hobbit đây. Lời này không buồn cười. Leonard đau nhe, răng trợn mắt. Adam, ta không có sao chứ. Không có việc gì. Về sau Sheldon sẽ càng thích ngươi cái này bạn cùng phòng. Adam nghiêm túc nói. Vì cái gì? Leonard ngẩn ngơ. Bởi vì ngươi về sau cũng đứng lên không nổi nữa. Chỉ có thể ngồi xe lăn. Adam dọa hắn. Ngươi lần sau có thể trực tiếp cosplay Hawking giáo sư. Cái gì? Leonard sắc mặt trắng nhợt. Ta cũng đứng lên không nổi nữa. Hiện tại biết sợ. Adam nghiêm mặt nói. Ta hù chết. Leonard phát giác được Adam ý tứ. Nhưng như cũ lo lắng nhìn xem Adam. Adam, ngươi là đang đùa ta chơi. Đúng hay không? Ta chỉ là trước thời hạn nói ra lần tình huống. Adam nhắc nhở, nếu như lại lần nữa một điểm, ngươi khả năng liền thật muốn cosplay Hawking giáo sư. Chỉ là Sheldon thích dạng này ngươi. Các nữ hài liền không chắc thích. Các nàng vốn là đối người hobbit không có cảm giác. Chớ nói chi là vẫn là một cái làm xe lăn người hobbit. Cảm ơn trời đất, Leonard biết chính mình. Không có việc gì, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu như ta ngồi lên xe lăn, không những Penny các nàng, Sheldon cũng sẽ không thích ta như vậy. Bởi vì ta không thể làm tài xế cho hắn. Nhưng đây có lẽ là chuyện tốt. Ngươi cho rằng chính mình rất hài hước. Adam nhìn xem hắn. Ngươi thật muốn kiểm tra một chút Sheldon có thể hay không bởi vì cái này liền bỏ qua ngươi cái. Này, vô dụng bạn cùng phòng. Ta hiểu rồi. Sheldon cái này sẽ cũng theo sợ hãi trung bình khôi phục một chút. Nghe vậy lập tức ngay thẳng nói chen vào. Lúc ấy thật nên để ngươi cũng hướng bên trong sông. Leonard lập tức trừng mắt về phía cái này. Không có lương tâm. Đúng rồi. Howard cùng Rat đâu? Adam lúc này nhớ tới hai vị khác. Không biết. Leonard lắc đầu. Từ khi tối hôm qua chúng ta liền không có liên lạc lên bọn họ. Bất quá ta muốn bọn họ biết tin tức này. Khẳng định cũng tại chen chúc cướp trong hàng ngũ. Adam, ngươi có thể hay không hỗ trợ hỏi một chút, bọn họ có hay không tại bệnh viện? Santiago quốc tế triển lãm anime dài đến 5 ngày. Tại cái này 5 ngày bên trong, Sheldon 4 người bọn họ đoàn đội cũng không phải là lúc nào cũng cùng một chỗ. Có đôi khi bọn họ cũng sẽ tách ra đi từng người cảm thấy hứng thú khu triển lãm. Ví dụ như Howard cùng Rat tương đối hèn mọn, thích không chút kiêng kỵ đi nhìn hung tàn chân dài cosplay khu. Leonard liền thận trọng một chút, lại thêm Sheldon đối với cái này không có cảm giác, có đôi khi liền sẽ tách ra, cùng bọn họ đặt gian phòng đồng dạng. Sheldon cùng Leonard một gian, Howard cùng Rat một gian. Leonard thận trọng thời điểm, liền bị Sheldon kéo đi nhìn nghiêm chỉnh khu triển lãm. Bởi vậy bốn người bọn họ sẽ tách ra. Ban ngày còn như vậy, cái kia có đủ kiểu chủ đề tiệc tùng buổi tối. Càng là như vậy, trừ phi là loại kia vô cùng có lực hấp dẫn đứng đắn tiệc tùng. Nổi tiếng người hoặc là minh tinh có mặt, bốn người bọn họ sẽ đồng thời xuất động bên ngoài. Trời vừa tối, Howard cùng Rat liền trực tiếp đi vết tích không thấy. Mà Leonard mang theo cảm ơn lớn, ngươi bảo, ngừng lại, bảo, chỉ có thể đi tham gia đứng đắn chủ đề tiệc tùng. Đương nhiên cái này cũng đầy đủ Leonard vui. Được, ta đi xem một chút. Ngươi cái này còn muốn đập cái X quang xác định một cái. Adam gật đầu, chào hỏi một cái cấp cứu bác sĩ tập sự, để hắn mang Leonard đi đập chân X quang. Chính mình thì mang theo Sheldon đi quầy y tá chạm đi tìm y tá, xem xét có hay không có Howard cùng Rat đăng ký tin tức. Đăng cần bác sĩ, không có Howard Warwick cùng Rat Kutharapali đăng ký tin tức. Bất quá một khi có, chúng ta sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. Y tá vừa cười vừa nói, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Adam cười gật đầu, vậy liền đa tạ các ngươi giúp đỡ để ý. Nói xong lần thứ hai bấm một cái Howard cùng Rat điện thoại, như cũ biểu thị tắt máy trạng thái. Đăng cần bác sĩ, chúng ta bên này có cái người bị trọng thương, ngươi có thể hay không hỗ trợ nhìn một chút, có bác sĩ đến mời. Đi, Adam gật đầu, mang theo Sheldon đi. Loại này binh hoang mã loạn thời điểm, không mang theo Sheldon, vạn nhất hắn xảy ra chuyện hoặc là quấy nhiễu đến người khác, vậy cũng không tốt. Cấp cứu cửa ra vào, một cái người bị trọng thương bị cấp cứu viên đẩy đi vào. Cái này quá điên cuồng, hơn 1000 người đều muốn ngay lập tức chen vào. Cái kia mặc beggar người trang phục tiểu hài cố ý vấp chúng ta, sau đó bọn họ vẫn chen chúc a chen chúc, thật giống như bọn họ không có phát hiện dưới chân dẫm tất cả đều là người. Chấm ngoặc kép, giường đẩy bên cạnh đi theo một tên mập, tại cái kia líu lo không ngừng giảng thuật phía trước phát sinh thảm kịch. Cẩn thận một chút, phần cổ của hắn thụ thương. Adam kiểm tra một chút, phân phó nói, bết bát nhất chính là kết đầu, bị một người trang phục treo lại. Chấm ngoặc kép, mập mạp bằng hữu ở bên nhắc nhở, tai trái không thấy. Adam để lộ xem xét, liền gặp bên trái lỗ tai không có, lập tức nhìn hướng mập mạp bằng hữu. Ngươi nhìn thấy bằng hữu của ngươi lỗ tai sao? Không có, mập mạp bằng hữu lắc đầu nói. Hiện trường thảm liệt như vậy, ai biết lỗ tai bị treo ở đi đâu? Chúng ta tại hiện trường tìm một hồi, nhưng cũng có thể được cái nào đó mặc đột kích binh trang phục ra hỏa cho dính vào bàn chân mang. Đi, chấm ngoặc kép, trước đừng nói lỗ tai sự tình. Bệnh nhân nằm tại trên giường bệnh, kêu thảm kêu lên, ít nhất chúng ta làm đến. Chúng ta làm tới TARDIS. Các ngươi cầm tới TARDIS. Sợ máu ở tại phía ngoài Sheldon nghe nói như thế, lập tức tiếp cận đi vào. Đối với ôm một cái bia cứng hộp mập mạp bằng hữu nói ra, cho ta xem một chút. Nghĩ cũng đừng nghĩ, mập mạp bằng hữu quả quyết cự tuyệt. Sau đó đối với nằm tại trên giường bệnh kêu rên bằng hữu, nuốt một cái yết hầu, hai tay vô ý thức ôm chặt bia cứng hộp, nhỏ giọng uốn nắn nói, là ta lấy được TARDIS. Chấm ngoặc kép, lời này một màn, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả đều liếc nhìn, ngươi nói cái gì? Nằm tại trên giường bệnh nam tử đã không cảm giác được đau đớn trên người. Giống to, Clyde, mặc dù không muốn nói như vậy, nhưng cũng không phải là chúng ta lấy được TARDIS, mà là chỉ có ta lấy được. Mập mạp bằng hữu cũng không trang bức, ôm chặt bia cứng hộp, bắt đầu tuyên thệ chủ quyền, vì có khả năng cướp được. Ta nỗ lực thảm như vậy nặng đại giới, ngươi vậy mà muốn nuốt một mình, ngươi có còn hay không là người? Bệnh nhân Clyde kêu lên, cái này cùng có phải hay không người có quan hệ gì? Sheldon nhịn không được nói tiếp, đổi thành ai cũng sẽ như thế lựa chọn. Đây là phi thường lựa chọn sáng suốt, hiện tại có thể cho ta xem một chút sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bệnh nhân Clyde trì trệ, đích xác, đổi chỗ mà xử, hắn cũng sẽ làm như thế. Nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị hắn bài trừ não bên ngoài. Cái này TARDIS có hắn một phần. Không thể, mập mạp bằng hữu vô cùng không tín nhiệm Sheldon. Căn bản không để ý tới hắn. Chỉ là đối với bằng hữu Clyde nói. Ta biết ngươi chịu đả kích rất lớn. Nhưng cái này xác thực chỉ là ta một người cướp được. Không thuộc về chúng ta. Chỉ thuộc về ta một người. Ngươi tên phản đồ này. Đem ta TARDIS trả lại cho ta. Bệnh nhân Clyde không để ý thân thể đau xót, liền muốn ngồi dậy cùng mập mạp bằng hữu tranh đoạt. Gặp quỷ, ta vì nàng nỗ lực một lỗ tai. Cho hắn tiêm thuốc an thần. Adam đè lại bệnh nhân Clyde. Một bên phân phó y tá. Một bên đối với mập mạp bằng hữu nói. Nếu như ngươi còn coi hắn là bằng hữu, hiện tại liền đi giúp hắn đem lỗ tai tìm trở về. Một khi vượt qua 24 giờ, vậy ngươi bằng hữu thật muốn vì thế thanh toán một lỗ tai đại giới. Ta lập tức đi, mập mạp bằng hữu ôm TARDIS hộp quà, ánh mắt kiên định đi ra ngoài. Chỉ cần không nói với hắn TARDIS, bọn họ vẫn là bằng hữu tốt nhất. Y tá, giúp ta đem bằng hữu của ta Sheldon đưa đến Leonard bên kia. Đồng thời để người chăm sóc bọn họ một cái. Có thể chứ, Adam muốn giúp cái này thiếu lỗ tai nhị thứ nguyên cho cốt phấn trước đem xương cổ vấn đề khai. Đau giải quyết, đợi thêm lỗ tai đến. Thế là bàn giao y tá. Đương nhiên không có vấn đề. Y tá vội vàng đáp ứng. Một chàng phẫu thuật sau khi làm xong, lỗ tai vẫn không có tìm tới. Adam trước đi nhìn Leonard cùng Sheldon bọn họ. Các ngươi trước nghỉ ngơi một cái. Đợi ngày mai ta mang các ngươi trở về. Adam tại phòng bệnh bàn giao nói. Được, Leonard gật đầu. Sau đó hiếu kỳ nói. Nghe nói ngươi cho một cái cướp được TARDIS may mắn làm phẫu thuật. May mắn, Adam cười nhạo nói. Nếu như lại không có đem lỗ tai của hắn đưa tới. Hắn chính là độc tai người. Còn may mắn, mà còn đó là bạn hắn cướp được. Không phải hắn, cho dù hắn nỗ lực một lỗ tai. Thậm chí kém chút cột sống đứt gãy. Không chết cũng tê liệt. Nói tới chỗ này, hắn nhìn hướng Sheldon, trêu chọc nói. Sheldon, đổi thành ngươi. Ngươi là muốn lỗ tai đâu? Vẫn là muốn TARDIS? Đương nhiên là lỗ tai. Sheldon bị Adam như thế ác ý tràn đầy nụ cười cho dọa đến bưng kín lỗ. Tai, đây mới thực sự là lựa chọn sáng suốt. Adam gật đầu cười nói. Không phải liền là một cái TARDIS nha. Có tiền còn sợ mua không được. Vì cái này, theo tạ nhĩ đoá, biến thành tạ nhất đoá. Đây quả thực là buồn cười lớn nhất. Tạ nhĩ đoá, tạ nhất đoá. Leonard không hiểu. Các ngươi thật nên học một chút tiếng Trung. Adam giải thích nói. Tại tiếng Trung bên trong, Sheldon danh tự giống như là tạ nhĩ đoá. Nếu như hắn lần này mất đi một cái lỗ tai, liền theo cảm ơn hai đoá biến thành tạ nhất đoá. Ân, có thể tính làm biệt danh đi. Tạ nhĩ đoá, Sheldon dùng cái kia cổ quái người ngoại quốc giọng. Điệu nói thầm chính mình tiếng Trung biệt danh. Đang cần bác sĩ, bệnh nhân lỗ tai tìm tới. Y tá tới nhắc nhở. Được, Adam lập tức đi. Phòng bệnh, tin tức tốt, chúng ta tìm tới lỗ tai. Ta tìm tới. Adam vừa qua đến liền thấy mập mạp bằng hữu đứng tại giường bệnh một bên. Hướng bệnh nhân Clyde thay mình khoe thành tích. Ta chạy trở về hội triển trung tâm. Lật khắp nơi đó tất cả địa phương. Đoán xem ta ở đâu tìm tới. Vật bị mất mời nhận chỗ. Lỗ tai của ngươi liền câu tại một cái hình thù kỳ quái trên mũ giáp. chấm ngoặc kép, mập mạp bằng hữu thao thao bất tuyệt nói xong. Thế nhưng bệnh nhân Clyde căn bản không để ý tới hắn. Tâm tâm niệm niệm chỉ có một cái. Tatiadis ở đâu? Ngoặc kép, nói một câu cảm ơn ngươi. Gregor, đa tạ ngươi theo trong đống rác giúp ta tìm về lỗ tai của ta, ngươi sẽ chết sao? Mập mạp bằng hữu tức giận nói. Ta không quan tâm lỗ tai của ta. Ta chỉ quan tâm Tatiadis. Bệnh nhân Clyde kiên định nói. Đừng nhúc nhích, Adam đang kiểm tra lỗ tai phải chăng có thể làm phẫu thuật. Mắt thấy bệnh nhân Clyde lại kích động muốn đứng dậy. Tranh thủ thời gian đè lại. Tốt à, toàn thân đau đớn không thể động đậy bệnh nhân Clyde mắt thấy chính mình không làm gì. Được chính mình bằng hữu, chỉ có thể thỏa hiệp. Tính toán, ngươi có thể hay không ít nhất đem nàng bày ở trong phòng khách. Để ta có thể thường xuyên nhìn xem. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Mập mạp bằng hữu lập tức trần chờ. Oh, my god. Bệnh nhân Clyde nghe xong giọng điệu này. Xem xét bằng hữu biểu lộ. Lập tức toàn bộ minh bạch. Hoảng sợ nói. Ngươi bán đứng nàng. Đúng hay không? Ngươi thế mà bán đứng nàng. How dare you? Nói xong lần thứ hai kích động giãy giụa đứng dậy. Còn tốt bị Adam đè lại. Bằng không thì thương thế trên người liền muốn phiền toái. Ngươi trước tiên có thể rời khỏi. Adam nhìn hướng mập mạp bằng hữu. Hắn thế nào? Mập mạp bằng hữu hay là rất quan tâm bằng hữu của mình. Ta có chết hay không không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi cút cho ta. Bệnh nhân Clyde lệ rơi đầy mặt quát. Không. Mập mạp bằng hữu cũng tới khí. Đứng ở nơi đó. Ngả bài nói. Vâng. Ta đích xác bán Tadis. Nhưng xem như bằng hữu, ta đối ngươi không thẹn với lương tâm. Bởi vì ta không phải là vì chính ta. Ta là vì ngươi. Chúng ta chỗ ở chất đầy ngươi thu thập đồ cất giữ. Mặc dù ta cũng cất giữ. Nhưng tuyệt đối không giống ngươi điên cuồng như vậy. Thượng đế a, ngươi là đem tất cả tiền đều quăng tại phía trên này. Ngươi đều phá sản. Ngươi biết ngươi có bao nhiêu giấy tờ phải trả sao? Tadis chính là tiền. Bán nàng mới có thể chân chính đến giúp ngươi. Ta là bằng hữu của ngươi. Ta rất xin lỗi ta bán ngươi bảo bối. Nhưng ta đây đều là vì muốn tốt cho ngươi. Một phen hào phóng phân trần trấn trụ bệnh nhân Clyde. Cũng để cho Adam đối hắn phân biệt đối xử. Xem ra không chỉ là trong tiểu thuyết mỗi cá nhân vật chính đều có người mập mạp bạn tốt. Phim Mỹ bên trong cũng đồng dạng nha. Ngoặc kép, ngươi bán cho người nào? Một hồi lâu, bệnh nhân Clyde cũng công nhận cách làm này. Bất quá như cụ có chút canh cánh trong lòng. Cái kia kêu Stewart Manga chủ tiệm. Mập mạp bằng hữu giải thích nói. Ta chán ghét tên kia. Bán bao nhiêu tiền? Bệnh nhân Clyde ấm ức nói. 7.500 đao. Mập mạp bằng hữu nói. Đáng chết, ngươi để tên kia hung hăng làm thịt một đao. Bệnh nhân Clyde oán hận nói. Adam nghe đến đó, nhưng là nhịn không được cười. Manga chủ tiệm Stewart, cái này hắn quen. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.